Hỗn độn đại chúa tể, chương 147, đấu giá hội kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu từ những quan khách bình thường, họ chỉ ra giá chênh lệch không quá 100.000 linh thạch, giá hiện tại đang nằm ở mức 300.000 hạ phẩm linh thạch thuộc về tán tu. Lúc này, Lâm Thần mới ra giá 1 triệu hạ phẩm linh thạch, hiện tại mà nói thứ hắn không thiếu chính là linh thạch nên hắn vừa mở miệng liền thẳng tắp ngàn vạn linh thạch tính tới. Tây Môn Thiên cũng đánh chủ ý bồ đề tu căn ra giá 100.000 hạ phẩm linh thạch, Lâm Thần không sai biệt ra giá 2 triệu, Tây Môn Thiên mắt trái rực rực nói 2,5 triệu, xin tiền bối, dưa cao đánh khẽ, bồ đề tu căn đối ta trọng yếu, xin tiền bối Tây Môn gia nhất định sẽ hậu tạ. Lâm Thần không trả lời. 3 triệu, Tây Môn Thiên tức giận, đây đã vượt qua giá trị của một gốc dị thảo thất giai, đang tính ra giá thì một vị trưởng lão khuyên ngăn hắn, lúc này hắn bình tâm nói. Tây Môn gia rút khỏi tranh đấu, Tư Đồ Lãng thấy vậy liền chào phúng hắn mấy câu. Xem ra Tây Môn gia cũng chỉ có vậy, tiền bối gia chỉ ra giá một lần, nếu tiền bối vẫn muốn ta đành rút. Tư Đồ gia, ra giá 5 triệu hạ phẩm linh thạch. Lâm Thần im lặng, tốt, 5,010,000 hạ phẩm linh thạch. Tư Đồ Lãng cười phá lên nói. Chúc mừng tiền bối, Lâm Thần nói, Tư Đồ gia chủ khách khí, lão phu ghi nhớ công lao của ngươi. Mặc dù không đáng là bao, cũng chỉ chín châu mất một lông, nhưng Tư Đồ Lãng khiến hắn âm nhiều như vậy, Đạm Đài Thanh Trì liền hô to. 5,01 triệu linh thạch lần 1, lần 2, lần 3, kết toán, thành giá. Dứt điểm, bồ đề tu căn được đấu giá với giá 501 vạn hạ phẩm linh thạch, tuy không phải là cao nhưng dám âm hắn, món nợ này hắn ghi rõ. Lúc này bỗng dưng Lâm Thần tâm thần sảng khoái, mắt giãn ra kinh hỉ. Mộng Thiên Nguyệt bên cạnh nói. Có chuyện gì vui sao? Lâm Thần nói, Lệ Cảnh Chân chết, Tây Môn gia cùng Tư Đồ gia chết hơn 7 vị tôn vũ cảnh, cùng một nhóm hơn 10 vị thiên vũ cảnh đỉnh phong, Huyết Anh thôn phệ huyết tinh của bọn chúng, Thanh Vân Thương đang ở trong tay Huyết Anh. Thì ra sau khi Lệ Cảnh Chân vừa rời khỏi, hắn thấy người của Tây Môn Thiên cùng Tư Đồ Lãng cũng rời theo, đi theo còn có hơn 10 mấy tên tán tu, Lâm Thần khẽ nhếch miệng hạ lệnh Huyết Anh âm thầm đi theo. Quả nhiên, vừa ra khỏi Bạch Hổ Thành, Lệ Cảnh Chân bị 10 vị tôn vũ cảnh, 10 mấy thiên vũ cảnh vũ giả vây công, sau một trận chiến Lệ Cảnh Chân thiêu đốt huyết tinh sử dụng cấm thuật phá vỡ vòng quay, giết hơn 5 tên tôn vũ cảnh, mấy tên còn lại không phải dạng ăn chay, cả đám cùng nhau hợp kích hợp sát giết chết Lệ Cảnh Chân, đến cuối cùng Lệ Cảnh Chân vẫn lạc, những tên còn lại ai nấy đều trọng thương, đang trong lúc không lòng phòng bị, Lâm Thần Huyết Anh thừa cơ hội đánh lén bọn họ. Vốn Huyết Anh đã đạt tới thiên vũ cảnh đỉnh phong, đang không có cách nào thăng cấp, liền sau khi Lâm Thần đột phá thiên vũ cảnh về sau thì nó cảm nhận được vết ngăn tu vi đang có xu hướng nứt ra, tuy không đột phá tôn vũ cảnh phía dưới không ai tránh khỏi sự truy kích của nó, tôn vũ cảnh thì hơi khó khăn nhưng đây là tôn vũ cảnh bị trọng thương, nhất kích nhất sát, rất nhanh Huyết Anh đắc thủ thành công giết bọn người hiện trường. Về sau khi nó hấp thụ toàn bộ tinh huyết của bọn người này, nó cũng giúp Lâm Thần đem toàn bộ túi trữ vật của nhóm người này đi sâu vào trong rừng chờ đợi hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ vào mối tương quan của hắn với Huyết Anh nên Lâm Thần có thể nhìn thấu hết những chuyện xảy ra, Lâm Thần hướng qua Mộng Thiên Nguyệt nói gì đó, nàng gật đầu sau đó nhanh chóng rời khỏi chân bảo phủ. Phía dưới, Đạm Đài Thanh Trì cũng đem vật phẩm cuối cùng ra, nàng nói. Vật phẩm cuối cùng này, chắc hẳn các vị cũng biết chính là thiên giai hạ phẩm vũ kỹ. Bồn Lôi Tam Kích và lão nhân gia ngài cũng hương các vị yêu cầu, cần tối thiểu 2 món tiên thiên chân bảo thuộc tính thủy, thổ, vừa rồi lão nhân gia ngài thông chi, mở rộng phạm vi không giới hạn thuộc tính. Mời các vị ra giá, Tây Môn Thiên cười phá lên. Ha ha, đồ vật này định về Tây Môn gia ta ra 3 món tiên thiên đồ vật lần lượt là Kim Cương Lưu Sa và Tịnh Thổ Nhưỡng thuộc tính thổ, Hàn Băng Tinh Xương thuộc thủy. Tư Đồ Lãng cũng không kém nói. Chỉ có nhiều đó mà phách lối rồi, Tây Môn Thiên, Tư Đồ gia ta dùng 2 vật tiên thiên dị bảo, một là thủy linh tinh cùng với thổ linh tinh. Tây Môn Thiên giật mình nghiến răng, tên khốn Tư Đồ Lãng này, tốt vậy ta thêm một tiên thiên dị bảo hỏa linh tinh. Lâm Thần nghe xong không khỏi phân khích, hỏa linh tinh, thủy linh tinh cùng thổ linh tinh chính là thiên địa dị bảo ngũ hành thai nghén trải qua vạn năm tuế nguyệt mình hóa hình, mang nồng đậm thuộc tính, hắn đang đau đầu làm sao cho cửu diệu huyền thiên thần thụ một lần phát ra sinh cơ, nay chỉ tụ tập đủ ngũ hành linh tinh liền có thể, phía Tư Đồ gia sau nghe Tây Môn Thiên gia giá liền tức giận nói. Ngươi, được ta thêm vào mộc linh tinh, dù sao để trong kho bảo của Tư Đồ gia cũng không mấy hữu dụng, dùng nó để đổi vũ kỹ thiên giai cũng không mất đi giá trị của nó. Tây Môn Thiên tức giận không thôi, 3 món tiên thiên dị bảo đã vượt qua giá trị của thiên giai vũ kỹ, hắn không thể nào xuất thêm vật vượt qua Tư Đồ Lãng, nhưng hắn không cam lòng, nếu Tư Đồ gia có được. Bôn lôi tam kích thì không khác gì hổ mọc thêm cánh, vốn từ đồ ra nhiều đời vũ giả đều là lôi thuộc tính linh khí, tu luyện cũng là công pháp lôi thuộc tính, chỉ thiếu là lôi thuộc tính vũ kỹ cao cấp mà thôi, vừa khéo nay lại xuất hiện đúng lúc. Thủy linh tinh, thổ linh tinh cùng mộc linh tinh đúng là để tại thư đồ ra, đúng là không đất dụng võ, không bằng dùng nó đổi lợi ích chi gia tộc. Tây môn thiên thầm nguyền rủa lâm thần sao không lấy vũ kỹ gì không lấy lại là lôi thuộc tính vũ kỹ, khiến cho thư đồ ra không tiếp để có được nó. Tây môn thiên đang tức giận thì một người lại thì thầm gì đó trong tai hắn, nghe xong hắn càng thêm tức giận, hỏa nộ công tâm mà phun ra một phúng máu, thư đồ ra bên cạnh liền không kém cạnh, đồng dạng như nghe điều gì đó tức giận khiến bọn họ nhanh chóng kết thúc đấu giá này. Tây môn thiên dứt khoát nói, thư đồ lãng xem như hôm nay ngươi giỏi, ta thua. Thư đồ lãng cũng không còn tâm trạng trả lời, nghe lời của Tây môn thiên, đạm đài thanh trì cũng gật đầu ra hiệu kết thúc việc đấu giá. Bôn lôi tam kích thuộc về thư đồ gia, nàng chuẩn bị tuyên bố kết thúc buổi đấu giá hôm nay thì vào lúc này. Lâm thần lên tiếng nói, khoan đã Tây môn gia chủ, các chư vị ở đây không biết khoan hãy đi, lão hũ đây có lời muốn nói. Đạm đài phó phủ chủ không phiền cho, lão đây chiếm dụng sân khấu trong chốc lát được không? Đạm đài thanh trì hiền lành mỉm cười nói, xin tiền bối cứ tự nhiên, Tây môn thiên cất tiếng nói, không biết tiền bối có điều chỉ dạy. Lâm thần liền ho khan, sao đám này mở mồm đòi dạy bảo không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra không có gì to tát, ta muốn dùng một bản vũ kỹ địa giai thượng phẩm để đổi lấy hỏa linh tinh trong tay gia chủ, không biết ý ngài thế nào. Tây môn thiên liền khựng lại, nói. Không biết thứ gì vũ kỹ, địa giai Tây môn ra đây không thiếu, nếu ngài có thể xuất ra thiên giai vũ kỹ thì ta liền hai tay dâng cho ngài. Lâm thần nghĩ thầm, cho có ta cũng không đưa ngươi, nhưng hắn cười phá lên. Ha ha, Tây môn gia chủ khéo đùa, từ khi nào thiên giai vũ kỹ thành hàng rau cải muốn có là có vậy, hai bản vũ kỹ công pháp kia ta có được từ việc giết kẻ thù của ta, vốn ta chủ tu hồn lực công pháp gì đó ta không cần nên mới đem ra đổi bảo, ngươi nghĩ có kẻ nguyện ý đem thiên giai vũ kỹ ra sao? Trước ngươi khoan hãy nói, bản này là địa giai thuộc tính kim, tên là thiết cực quyền, một quyền xuất ra có thể phá vỡ núi non, luyện tới mức viên mãn, nếu ngộ tính cao liền giác ngộ ra kim chi áo nghĩa, vũ kỹ này vì tàn quyền nên bị rớt xuống địa giai thượng phẩm, chân chính nó là thiên giai hạ phẩm vũ kỹ, cũng là chính ta sở học tại thân. Ngươi liền không muốn đổi, Tây môn thiên kinh ngạc hỏi. Lời người liền thật, Tây môn gia chủ tu là kim hệ thuộc tính, công pháp cùng vũ kỹ đa phần đều xoáy quanh kim hệ, rất ít hệ thuộc tính khác. Tây môn thiên liền đáp ứng lâm thần, tư đồ lãng chen ngang. Lão tiền bối, ta cảm thấy hứng thú với thiết cực quyền của ngài, chỉ cần ngài ra giá ta liền khiến ngài lòng. Tây môn thiên tức giận nhìn tư đồ lãng nói, tên quái bát đản nhà ngươi đây là muốn gây sự phải không? Tư đồ lãng mỉm cười nói, ta nào dám gây chuyện, ta chỉ thấy hứng thú cùng lão tiền bối đây trao đổi với nhau thôi. Tây môn thiên căng thẳng nhìn về phía lâm thần, tại lúc này hắn thấy lâm thần lắc đầu, hắn chỉ muốn hỏa linh tinh trong tay Tây môn thiên chứ không hứng thú thứ khác, lúc này liền trong thở phào nhẹ nhõm. Lâm thần cùng Tây môn thiên tiến về phía trước cùng nhau trao đổi, lâm thần bảo hắn buông lỏng tâm thần, hắn truyền trực tiếp vào não hải của hắn, ban đầu hắn không muốn nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận. Lâm thần khẽ nhếch miệng cười thầm một phen liền truyền thiết cực quyền cho Tây môn thiên, sau khi truyền thụ xong, hắn cũng trả sân khấu cho đạm đài thanh trì, nàng cũng tuyên bố đấu giá hội kết thúc trong viên mãn, mọi người ai nấy cũng rời đi. Tây môn thiên cùng tư đồ lãng khẽ nở một nụ cười gian, sau đó vùng nhau bước ra ngoài. Lâm thần phía sau cũng nhếch mép cười, cách chương.